Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1073, hai cái hồ ly tinh. Phía chúng ta nhiều đường chạy như điên, một bên không được quay đầu thẻ đi. Hòa thượng phá giới lập tức 10 phần buồn bực nói, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Chúng ta vừa ra kia Bình Giang thành phố không bao lâu, liền bị những người này cho tìm được. Chẳng lẽ chúng ta lộ ra cái gì chân ngựa hay sao? Cái này khó mà nói. Lão Phu đã có thể dùng ngàn dặm truy tung thuật tìm được bọn họ. Bọn họ nói không chừng cũng dùng không sai biệt lắm thuật pháp khóa chặt lại chúng ta. Không nên đánh giá thấp kia đại yêu bản lãnh. Lý Bán Tiên nói, ta cảm giác vấn đề hẳn là xuất hiện ở cái hộp này trên. Có phải là bọn hắn hay không tại trên cái hộp trang cái gì định vị theo dõi thiết bị điện tử? Thiên thủ Phật gia nhắc nhở. Hai người bọn họ nói đều rất có đạo lý. Bất quá bây giờ đã không phải là thảo luận chuyện này thời điểm, mà là nghĩ biện pháp đổi như thế nào thoát thân mới là. Nếu như bọn họ ngay tại trên người chúng ta động thủ đoạn gì, cho dù là chạy đến chân trời góc biển vẫn là đồng dạng có thể tìm được chúng ta. Cái này có chút khó làm. Ta một bên chạy một bên nghĩ chủ ý, phát hiện căn bản vô kế khả thi. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là cùng đối phương liều mạng, đem bọn hắn đánh phục tức giận, bọn họ mới có thể chặt đứt tiếp tục truy tung ý nghĩ của chúng ta. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ bên kia còn có hai cái đại yêu, ta lập tức lại không có lực lượng. Như thế như vậy, chúng ta một đoàn người vẫn luôn chạy tới một mảnh rừng già trong. Ta đột nhiên dừng bước, dự định không chạy, mẹ nó đại yêu lại như thế nào. Ta liều mạng với bọn hắn, năm đó kia ngàn năm cây hòe tinh không phải cũng đồng dạng chết tại tay của ta. Nếu như ta đem đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, cũng có cùng bọn hắn một trận chiến vốn liếng. Liều mạng, ta như vậy dừng lại một cái. Hòa thượng phá giới bọn họ theo sát lấy cũng ngừng lại. Làm sao không chạy? Thiên thủ Phật gia hỏi. Không chạy, dù sao lại chạy không thoát. Không bằng cùng bọn hắn liều chết một trận chiến. Ta trầm giọng nói. Đúng, đánh đi, không đánh chuyện này khẳng định không giải quyết được. Hòa thượng phá giới cũng phụ họa theo. Đuôi nói, không bao lâu, kia anh Tuấn Nam Tử liền dẫn 5-6 cái người da đen đuổi theo. Đem chúng ta 4 người cho bao bọc vây quanh. Kia anh Tuấn Nam Tử đem trong tay kiếm đi lên vừa nhấc, chỉ hướng ta, lạnh giọng nói, đem đồ vật lưu lại, tha các ngươi bất tử. Chúng ta bằng bản lãnh trộm, dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Hòa thượng phá giới đi về phía trước một bước, 10 phần có lực lượng nói. Muội, hòa thượng phá giới không muốn mặt bản tính lập tức hiện ra tới. Như vậy đều nói lẽ thẳng khí hùng, ta cũng chính là phục hắn luôn rồi. Bất quá giống như có vẻ như có chút đạo lý, làm hòa thượng phá giới nói ra những lời này thời điểm, liền thiên thủ Phật gia đều có chút một mặt chán ghét mà vứt bỏ nhìn hòa thượng phá giới một chút. Kia anh Tuấn Nam Tử không gây nói phản bác, chỉ là oán hận nói một tiếng, vô lại. Lời này nói xong, kia anh Tuấn Nam Tử trực tiếp liền nâng cao một thanh trường kiếm, hướng phía chúng ta bên này giết tới đây. Bên cạnh hắn những người kia vậy, hô rồi, một chút xông tới. Kia anh Tuấn Nam Tử tu vi không sai, ta chợt đem kiếm hồn cho kích phát ra tới, đón nhận kia anh Tuấn Nam Tử. Hai người chúng ta trường kiếm trong tay đinh đinh đương đương vang lên. Này một phát vào tay, ta đột nhiên liền phát hiện một vấn đề. Hắn dùng kiếm kịch bản cùng ta như là một cái, giống như đều là Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái quyền kịch bản. Chẳng qua là quyền lộ biến thành kiếm lộ. Bất quá ta rõ ràng có chút ăn thiệt thòi, bởi vì kiếm trong tay hắn rất kỳ quái, tựa hồ ẩn chứa lôi ý, làm hai cái kiếm đụng vào nhau thời điểm, ta có thể rất rõ ràng cảm giác được một cỗ nhỏ xíu dòng điện thông qua kiếm hồn truyền tới trên người của ta, làm ta quanh thân đều có chút tê tê, rất lớn hạn chế tu vi của ta. Cảm giác được tình huống không ổn sau, ta chợt thay đổi kịch bản, trực tiếp dùng tới lực sát thương rất lớn huyền thiên kiếm quyết, làm ta đem linh lực truyền tới kiếm hồn bên trên về sau. Kia kiếm hồn phía trên chợt hiện lên một đoàn tử sắc quang mang. Phía trên kia như ẩn như hiện phù văn hiện ra tới. Theo một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm, một đạo kiếm khí màu tím dâng lên mà ra, hướng phía kia anh tuấn nam tử mà đi. Ta cũng không có muốn giết hắn ý tứ, nhưng là hiện tại loại tình huống này lại không thể không động thủ. Cái kia đạo dâng lên mà ra kiếm quang một bắn ra đến. Ta nhìn thấy kia anh tuấn nam tử trên mặt chợt lóe lên một mạt thần sắc kinh khủng. Đầu ngón chân điểm đất mặt, vội vàng về sau bay ngược ra ngoài. Chợt liền dùng trong tay trường kiếm màu trắng trực tiếp tích hướng về phía kia một đạo hùng hồn. Kiếm khí, tại tích hướng đạo kiếm khí kia đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn bên trên vẫn tràn ngập ra một cỗ nồng đậm hắc khí. Đây là một cỗ cường đại yêu khí, mặc dù là như thế, kiếm khí cùng hắn trường kiếm trong tay đụng vào nhau thời điểm. Nam tử kia cũng là phát ra rên lên một tiếng, về sau lảo đảo mấy bước, tại ta cùng này anh tuấn nam tử đánh túi bụi thời điểm. Hòa thượng phá giới bọn họ cùng kia anh tuấn nam tử mang đến thủ hạ cũng đánh nhau chết sống lại với nhau, bất quá, có vẻ như kia anh tuấn tay của nam tử hạ tu vi cũng không phải là rất cao. Trong chốc lát này, liền bị bọn họ đánh ngã mấy cái, bất quá đều không có hạ sát thủ. Dù sao, chúng ta này một đám người cũng coi là trà trộn giang hồ lão thủ. Mặc kệ là hòa thượng phá giới, Lý Bán Tiên cùng thiên thủ Phật gia, bọn họ trà trộn giang hồ thời gian đều lâu hơn ta rất nhiều. Kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú, những người kia rõ ràng chính là không đủ đánh. Kia anh tuấn nam tử biết tình huống đối với hắn 10 phần bất lợi. Thân hình hắn dừng lại, híp mắt nhìn ta một chút, đột nhiên vỗ ngực, hô lớn một tiếng nói: "Cho mời lão cô nãi nãi hiện thân." Ta sát, này chú ngữ đủ thời thượng a, còn lão cô nãi nãi hiện thân, làm cái quỷ gì? Lại nói, ta giống như cũng có một cái lão cô nãi nãi, là một cái màu lam đại điểu. Lúc ấy vậy cái này anh tuấn nam tử vỗ ngực thời điểm, quả nhiên có kỳ tích xuất hiện, nhưng thấy hắn ngực vị trí hiện lên hai đạo bạch quang, lắc người có chút mắt mở không ra. Theo bản năng, ta liền thúc dục mê tung bát bộ, một chút vọt đến mấy bước có hơn. Làm ta vừa mới đứng vững gót chân, liền thấy kia anh tuấn nam tử bên người đột nhiên nhiều hơn hai đầu tuyết trắng đại hồ ly. Cái này đầu nhi cũng quá lớn một ít, ở đâu là cái gì hồ ly, đúng như hai đầu bạch lang. Bất quá này hồ ly toàn thân tuyết trắng, không có một cái tạp mau, hết sức xinh đẹp, trên người còn có một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Thời gian một cái nháy mắt, kia hai cái tuyết trắng hồ ly đột nhiên thân hình thoát một cái, lại biến thành hai cái siêu cấp đại mỹ cô nàng. Kia thật là trước sau lồi lõm, dáng người ma quỷ thiên sứ gương mặt, quả thực không có kẽ hở, chính là quá hoàn mỹ. Đoán chừng thế gian này cũng không tìm tới nữ nhân xinh đẹp như thế. Lúc này, ta giờ mới hiểu được tới, này anh Tuấn bên người nam tử hai cái đại yêu vậy mà tất cả đều là hồ ly tinh. Cũng rốt cuộc minh bạch tới, vì sao Lý Bán Tiên hao xuống tới tóc lại biến thành bộ lông màu trắng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hai người này hồ ly tinh vừa hiện thân, ta liền biết đại sự không ổn. Mà hòa thượng phá giới bọn họ lúc này cũng tất cả đều tụ lại tại bên cạnh ta. Kinh ngạc nhìn về phía kia hai cái tuyệt mỹ hồ ly tinh muội tử. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.